Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Uốn lượn lặn xuống. Dứt lời, hắn căn bản không để ý Giang Hoành an nguy, điều chuyển phi chu, cực tốc rời đi. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, làm hố người chuyên gia. Hắn nơi nào nhìn không ra gia hỏa này tại hố Giang Hoành. Nếu như mình suy đoán không sai, cái này Vân Giản cư sĩ phòng trừng sớm liền nhìn ra cái kia bóng người cao lớn thực lực. Thậm chí rất có thể trước đây liền gặp được. Đến bây giờ còn có thể nhớ đến cái này bóng người cao lớn đại thể vị trí. Liền vì hố Giang Hoành mới cố ý điều khiển phi chu dựa đi tới. Thật sự là nhân tâm hiểm ác a. Bất quá hắn cũng không thể mặc kệ Vân Giản cư sĩ liền như thế chạy trốn. Cuối cùng cái kia hố to rất có thể còn tại phía trước. Nghĩ tới đây, Trần Trầm quát, trở về, Trần đạo hữu, không ổn, cái kia xác không hồn khi còn sống là đại thừa cường giả. Người ta không phải là đối thủ, huống chi càng đi về phía trước, liền đến Lạc Tinh Giản nguy hiểm nhất địa phương. Vân Giản cư sĩ lắc đầu liên tục, nhưng hắn còn chưa nói xong, Trần Trầm đã nhảy xuống phi chu, hướng về nguyên lai phương hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tú cắn răng, cũng theo sát ở sau lưng hắn. Chờ Trần Trầm trở về tại chỗ thời điểm, Giang Hoành đã bị thương không nhẹ. Quái vật kia khí tức gợn sóng đến gần đại thừa, nhưng bởi vì không có gì ý thức, sức chiến đấu muốn hướng xuống giảm một hai cái cảnh giới. Chỉ có như vậy vẫn như cũ không phải hắn một cái độ kiếp sơ kỳ có thể đối phó. Giờ đây nhìn thấy Trần Trầm trở về, nội tâm của hắn là kích động không thôi. Phía trước Trần Trầm quản Lâm Tú nhàn sự, hắn còn cảm giác đến cái này Trần Trầm trong lòng có mau bệnh. Giờ đây cũng là hận không phải gọi một tiếng cha ruột. Trần đạo hữu cao thượng, quái vật này thực lực cực mạnh, đạo hữu cần phải cẩn thận. Bỏ xuống câu nói này, Giang Hoành bất chấp tất cả, xoay người bỏ chạy. Về phần phía sau ân nhân cứu mạng Trần Trầm, hắn đã không xen vào. Cái này sinh tử tồn vong thời gian, hắn nhưng sẽ không để ý đối phương là ai đệ tử. Trần Trầm từ đầu đến cuối đều không có nhìn Giang Hoành một chút. Nhìn cách đó không xa hướng chính mình điểm xạ mà đến cao lớn xác không hồn, hắn hít sâu một hơi. Một giây sau, vạn hóa thần phong đột nhiên bắn ra, phát ra một tiếng kêu to. Một đạo tiên khí cắt thành đường vòng cung chợt lóe lên. Cái kia cao lớn thân ảnh đầu liền phù phù một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Không có ý thức, không biết né tránh, khí tức mạnh hơn cũng vô dụng. Trần Trầm lắc đầu, thu hồi vạn hóa thần phong. Có thể leo lên luyện khí bảng pháp bảo, chỉ cần không phải luyện thể tu sĩ, coi như là sống sót hoàn hảo không tổn hao gì đại thừa tu sĩ, cũng không thể đón đỡ. Huống chi một bộ xác không hồn, Giang Hoành Vân Giản tu sĩ bọn hắn chỗ lấy lay động không được cái này xác không hồn. Xét đến cùng là khuyết thiếu cường đại thủ đoạn công kích. Bực này độ kiếp sơ kỳ tán tu so độ kiếp sơ kỳ chân linh nhỏ yếu nhiều. Cùng Quỳnh Hoa tiên tử cái này thiên kiêu tu sĩ so sánh càng là khác nhau một trời một vực. Theo cái kia cao lớn bên cạnh thi thể đi qua, Trần Trầm tiện tay lấy xuống trên thi thể nhẫn chữ vật. Sau đó tiếp tục bay về phía trước, phi hành không đến 10 dặm, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiên nhân mộ táng nằm ở ký chủ nghiêng xuống đây trăm dặm chỗ. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm lộ ra hiểu ý nụ cười. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, kiêu ngạo tam tuyệt đạo quân đem tiên nhân mai táng tại Lạc Tinh Giản nguy hiểm nhất địa phương. Trần đạo hữu tuyệt đối không thể. Trần Trầm đang chuẩn bị tăng thêm tốc độ tiến lên, phía sau truyền đến Vân Giản cư sĩ tiếng hô to. Thế nào? Trần Trầm xoay người cười nói, phía trước quá nguy hiểm. Trần đạo hữu ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta đảm đương không nổi a. Vân giản cư sĩ bay tới một mặt lo lắng nói. Trần trầm nghe đến đây nhíu mày, không có vội vã trả lời. Nói thật, hắn cũng không có 100% tự tin có thể chống đỡ được cái kia hố to bên trong tinh trần. Mảnh vụn ăn mòn, nếu không phải cái này lạc tinh giản không thể sử dụng thần thức. Hắn ngược lại là muốn kiếm cái khôi lỗi vào xem tình huống. Trần đạo hữu, cái này cho ngươi, nếu ngươi thật quyết tâm muốn đi vào, cái này có thể giúp ngươi chữa trị một lần thần thức. Một bên khác, Lâm Tú đem lạc tinh thạch lấy ra, đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm thì nhìn về phía Vân Giản cư sĩ. Vân Giản cư sĩ nhìn một chút Trần Trầm, lại nhìn một chút lạc tinh thạch, đau lòng nói, thứ này thật có dùng. Bất quá lạc tinh thạch vô cùng chân quý. Nếu là đạo hữu ngươi muốn lấy đồ vật giá trị không bằng lạc tinh thạch, vẫn là có thể bớt thì bớt tương đối tốt. Hắn thấy cái này lạc tinh thạch đã là hắn vật trong túi. Giờ đây giao cho Trần Trầm, tự nhiên là đau lòng vô cùng. Trần Trầm nghe vậy nhận lấy lạc tinh thạch, đối Lâm Tú nói, Lâm Tú đạo hữu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Tú thê lương cười nói, Trần đạo hữu phía trước giúp ta tìm thi sư huynh, ta đã thiếu nợ Trần đạo hữu một cái nhân tình. Giờ đây chỉ là còn cho Trần đạo hữu mà thôi. Huống chi loại bảo vật này cũng không là ta một cái hợp thể tu sĩ có thể có. Trần Trầm khẽ gật đầu, trong nội tâm cảm xúc rất sâu. Cái này Lâm Tú tìm tới đạo lữ, khúc mắc đã đi, trí thông minh rốt cục trở về. Bất quá càng làm cho hắn cảm thán là cái kia thi văn tìm được lạc tinh thạch, nhưng bởi vì muốn cứu hài tử mà không cam lòng dùng. Đến mức vẫn lạc tại lạc tinh giản bên trong. Cái này tu chân giới tuy là tàn khốc, nhưng cũng có bực này cảm động ôn nhu. Không biết Lâm đạo hữu về sau có tính toán gì không? Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tú, biểu lộ nghiêm túc. Lâm Tú nghe vậy không cần nghĩ ngợi trả lời. Thi sư huynh đến lạc tinh giản phía trước đã từng dặn dò qua ta. Nếu là hắn về không được, để cho ta thay chăm sóc Văn Tâm Tông. Ta lần này nếu có thể ra ngoài, tự nhiên là muốn trở về Văn Tâm Tông. Trần Trầm nghe đến đây gật đầu nói, ta hiểu được, Văn Tâm Tông đúng không? Chỉ cần ta có thể thuận lợi đi ra, về sau Văn Tâm Tông liền từ chúng ta Thiên Ma Thành bảo bọc. Nói xong Trần Trầm liền dứt khoát kiên quyết hướng mê muội sương mù chỗ sâu cực tốc bay đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm đi tới một tòa đầm lầy trên không. Cái này đầm lầy chính là lạc tinh giản hố to, trong đó tràn ngập tinh trần mảnh vụn. Nhưng căn cứ hệ thống chỉ dẫn, tiên nhân mộ táng ngay tại cái này đầm lầy phía dưới vạn mét khoảng chừng. Ủng ụp, phía dưới đầm lầy bên trong thỉnh thoảng lật lên bọt khí, có đôi khi sẽ còn mang theo một bộ xác thối. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi co quắp bên dưới. Xâm nhập bực này địa phương, chỉ có một khối lạc tinh thạch chỉ sợ không quá đủ. Đến lại tìm mấy khối. Hệ thống, phụ cận nơi nào có lạc tinh thạch? Ký chủ phía dưới 150m, ký chủ bên trái phía dưới 320m, ký chủ bên phải phía dưới 9800m. Đều tại trong ao đầm a. Trần Trầm lẩm bẩm một câu, sau đó cắn răng, trực tiếp chui vào đầm lầy bên trong. Chỉ bất quá xâm nhập trăm thước, hắn liền cảm giác thức hải bị cối xay cọ sát một thoáng đồng dạng, trực tiếp bị mài đi 1/3. Không dám lãnh đạm, vội vàng đem Lâm Tú cho hắn cái kia lạc tinh thạch chấn vỡ hấp thu. Một cỗ khổng lồ thần hồn lực lượng nháy mắt chữa trị hắn thức hài. Khổ tận cam lai, ai có thể nghĩ tới bực này chữa trị thần thức chí bảo vậy mà thuộc về loại hoàn cảnh này bên. Trong, mắt thấy lấy thần thức lại đem bị hao tổn. Trần Trầm tăng nhanh tốc độ, đến chỗ thứ nhất lạc tinh thạch chỗ tồn tại địa điểm. tìm được một mai lạc tinh thạch. Mượn nhờ mai này lạc tinh thạch lực lượng, hắn lại thâm nhập đầm lầy 100-200 mét, tìm được cái thứ hai lạc tinh thạch làm bổ sung. Cứ như vậy, Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn lạc tinh thạch chỗ tồn tại địa điểm một bước một cái dấu chân. Uốn lượn lặn xuống, mỗi lần lặn 100-200 mét liền hấp thu một mai lạc tinh thạch. Trong bất chi bất giác liền đến đầm lầy phía dưới vạn mét sâu vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN